Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 72, người không thể yêu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu cũng biết thứ đó. Ghê gớm lắm đúng không? Lã Tư Linh không biết dùng từ nào để tránh xúc phạm. Tống Hân Duyệt bật cười. Tớ làm sao sánh được chị họ. Chị ấy là thần tượng của tớ. Sau này tớ cũng muốn giỏi như chị ấy. Tớ tin cậu. Không ngờ bạn cùng phòng mới lại là thiên sư. Thiên sư, Trương Manh Manh nghe mà như hòa thượng sờ không thấy tóc. Các cậu nói gì thế? Bộ dạng ngơ ngác khiến Tống Hân Duyệt và Lã Tư Linh nhìn nhau. Đồng loạt cười sảng khoái. Vậy là học kỳ dưới lớp 9 của Lã Tư Linh bắt đầu. Như mọi lớp tốt nghiệp, tôi đến là đại hội động viên. Theo lời Trương Manh Manh, hội này vừa chán vừa dài. Mấy đứa tụ lại, cô thì thào với hai bạn cùng phòng. Chuồn ra chơi đi, không hay đâu. Lã Tư Linh và Tống Hân Duyệt đồng thanh. Cả hai đều ngoan, ít làm chuyện nghịch, nhưng Trương Manh Manh thì khác. Học giỏi nhưng nghịch kinh hồn. Sợ gì, tớ thấy mấy nam sinh lớp 3 chạy sang khu lớp dưới chơi bóng rổ rồi. Hội này thường kéo dài, đến cuối mọi người về thẳng ký túc. Không ai biết chúng ta mất tích. Hơn nữa, Trương Manh Manh liếc lên đầu lớp. Chỗ ngồi của cô chủ nhiệm trống không? Dịch Thanh không có mặt. Nhờ thầy thể dục không đáng tin trông đám học sinh. Thầy thì đang ngủ gật. Cũng không trách thầy thể dục. Tại hiệu trưởng nói dài dòng quá. Kéo đến mấy giờ, Lã Tư Linh nghĩ không phải không được. Cô chủ nhiệm vắng, ra chơi một lúc chẳng sao. Nhưng nếu thời gian ngắn, Trương Manh Manh phóng đại thì không cần. Trương Manh Manh vén tay áo. Xem giờ, 7:30, theo truyền thống trường và công lực hiệu trưởng. Không đến 10:30 không xong. Lã Tư Linh, tớ đi, tớ cũng đi, nghe thời gian kinh khủng. Tống Hân Duyệt chịu không nổi. Hiệu trưởng lặp đi lặp lại mấy lần một câu. Ba đứa cúi người, tránh ánh mắt cô quản lý. Về ký túc xá, chơi gì? Lã Tư Linh vuốt cằm. Chỉ lo chuồn ra, chưa có kế hoạch. Trương Manh Manh vỗ tay. Trốn tìm đi, tòa nhà này to, tìm người chắc lâu. Chơi xong, hiệu trưởng cũng nói xong. Tớ đồng ý. Lã Tư Linh và Tống Hân Duyệt đồng thanh. Ba đứa bắt đầu chơi trốn tìm vui vẻ. Cả tối Trương Manh Manh may mắn, luôn là người trốn cuối. Đến lượt này, cô bị Lã Tư Linh tìm được. Cuối cùng cũng bắt được cậu. Đến lượt cậu tìm, được thôi. Trương Manh Manh chui ra từ tủ bình chữa cháy. Tựa vào đó đếm, tiếng bước chân xa dần. Khi không còn nghe tiếng Lã Tư Linh, cô ngẩng đầu, Lã Tư Linh chạy nhanh thật, cô nhìn cầu thang trên dưới, lắng nghe, không có tiếng bước chân, hình như Lã Tư Linh lên tầng ký túc của bọn cô. Nghĩ vậy, Trương Manh Manh theo cầu thang lên tầng 6, đại hội chưa xong, thang máy chưa có điện, hành lang tầng 6 vắng tanh, các cửa phòng khóa chặt, Trương Manh Manh nghĩ Lã Tư Linh chắc ở phòng bọn cô. May mắn thì Tống Hân Duyệt cũng ở đó. Hai người đúng là đại thông minh. Cả tòa nhà, chỉ có chìa khóa phòng mình. Những chỗ trốn khác cô đã thử hết. Hai người kia chắc không chọn. Quyết định xong, Trương Manh Manh đi đến phòng. Nhưng khóa trên cửa cho thấy bên trong không có ai. Cả hai chưa về. Lạ thật, Trương Manh Manh gãi đầu. Quay đi tìm tiếp, bóng cô khuất ở hành lang. Ngay chỗ cô vừa đứng, một đôi chân trắng hiện ra. Đôi chân trắng bất thường, chỉ dừng một giây, rồi theo sau Trương Manh Manh, mỗi bước để lại dấu chân đỏ máu trên sàn. Nửa tiếng, Trương Manh Manh tìm kiểu trải thảm, nhưng hai người kia như biết tàng hình, cô không tìm ra. Thôi đi, Trương Manh Manh tự nhủ. Xem giờ, mới 9:30, không tìm tiếp. Phải đợi ít nhất một tiếng mới về ký túc. Xắn tay áo, lau mồ hôi trán. Cô nói, tớ không tin hôm nay không tìm được các cậu. Tìm đến tầng 2, kiểm tra hành lang và phòng. Xác nhận các phòng khóa hết như trên. Trương Manh Manh tựa cửa kho thở hổn hển. Kẹt, cửa kho mở, hừ, cô thấy lạ, kho chứa dụng cụ và mạch điện tầng thường khóa chặt, sao tầng này lại mở? Hừ, các cậu ở đây chứ gì? Mắt lóe sáng, cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, trống rỗng, không có hệ thống điện hay dụng cụ gì, chỉ có một chiếc đèn trần và những bức tường trắng xung quanh. Đôi chân kia lại xuất hiện sau lưng cô. Két một tiếng, cánh cửa kho đóng sầm lại. Cảnh vật trong phòng đột ngột thay đổi. Những gương mặt tái nhợt lần lượt hiện ra trong căn phòng. Độ tuổi không đồng đều. Có người đã là người lớn. Có người lại là những đứa trẻ bằng tuổi cô. Đến chơi với bọn ta. Giọng ma mị vang sau lưng. Nỗi sợ lóe lên trong mắt. Rồi mắt cô đờ đẫn. Vô số bóng người vây quanh. Tia sét như rồng bạc xẹt qua. Chiếu sáng tường. Tường trắng chi chít tên. Dịch Thanh. Cô Dịch. Cô mơ hồ nhớ đây là cô chủ nhiệm. Hừ. Chủ nhân đôi chân cười khinh. Tóc dài che mặt. Váy trắng trong đêm quỷ dị. Ngón tay trắng bệch chỉ lên trần. Khóa sắt xuất hiện dưới đèn treo. Đến chơi với bọn ta. Lại câu đó. Trương Manh Manh ngây dại bước tới. Nhìn khóa sắt trên đèn. Mơ hồ. Cô thấy một nữ nhân váy trắng treo trên đó. Cô ta muốn cô cũng như vậy. Ý nghĩ vừa lóe. Dưới đèn hiện ra bàn học. Trương Manh Manh trèo lên. Đờ đẫn nhìn khóa sắt. Đến chơi với bọn ta. Trong tiếng mê hoặc, cô quàng cổ vào khóa sắt. Bàn dưới chân biến mất. Cảm giác ngạt thở bao lấy. Cứu, cô không thốt nổi âm thanh hoàn chỉnh. Mơ hồ thấy khuôn mặt trắng bệch. Đợi hơn 40 phút. Lã Tư Linh không thấy Trương Manh Manh. Đại hội sắp xong. Cô quyết định đi tìm. Đến tầng 2, tiếng kẹt kẹt từ kho vang lên. Không chần chừ. Lã Tư Linh đẩy cửa kho, cảnh trước mắt khiến cô hét lên. Trương Manh Manh, tiếng hét vang khắp ký túc. Cô hoảng loạn đứng dưới đèn treo, mái trần thấp, nhưng cô bé tuổi này khó với tới. Thử nhiều lần không cứu được bạn, làm sao đây? Lã Tư Linh khóc nức nở. Em làm gì đây? Nhìn người lớn xuất hiện, Lã Tư Linh lau nước mắt. Cô Dịch, cứu cậu ấy. Mơ hồ nhìn đứa trẻ treo trên. Dịch Thanh dừng một giây. Bước lên cứu Trương Manh Manh xuống. Khụ khụ. Hít không khí. Trương Manh Manh thở hổn hển. Tinh thần vẫn mơ hồ. Nhìn hai đứa trẻ. Dịch Thanh xa sầm mặt. Không đi đại hội. Chạy đây làm gì? Trong mắt Lã Tư Linh. Dịch Thanh luôn hiền. Chưa từng hung dữ thế này. Bọn em. Lã Tư Linh muốn giải thích. Nhưng ánh mắt Dịch Thanh đáng sợ. Khác hẳn cô Dịch cô bé biết. Bọn cô quá đáng sao? Thấy cô bé sợ sệt, Dịch Thanh nhận ra mình làm cô bé sợ. Thôi, Trương Manh Manh thế nào? Trương Manh Manh vỗ tay cô. Lắc tay, em, giọng khan, không nói trọn vẹn. Lạ là cổ cô ấy không có dấu vết gì. Dịch Thanh nhìn chỗ đèn treo. Trống không, không có dây hay gì. Vừa nãy, nghĩ gì đó, cô nói với hai đứa. Về ký túc ngay, chuyện này cô không truy cứu. Lần sau đừng đến đây. Được Dịch Thanh tha, hai đứa như được ân xá. Vội rời đi, khi họ đi, Dịch Thanh đóng cửa, nhìn căn phòng trống, mắt ngân ngấn. Sở Hoan, là cậu sao? Nếu là cậu, sao hại học sinh của tớ? Sao, không gặp tớ, căn phòng trống không đáp. Đến khi đại hội xong, Dịch Thanh rời đi, cửa đóng, đôi chân xuất hiện nơi cô vừa đứng, mắt dưới tóc dài như xuyên qua cửa nhìn bóng lưng Dịch Thanh. Nửa khắc sau, đôi chân biến mất, như chưa từng có, Mộc Bạch Trình ở nhà chăm sóc Tần Tịch Giao cả tuần. Đến khi kỳ PSTTNS của nàng qua, cô mới yên tâm đưa nàng ra ngoài. Lớp đào tạo của họ được hưởng ứng nhiệt liệt. Không chỉ Hoàng Trứng Nghiễn, cả Nam Bất Quy cũng đến nghe. Ngài không đùa chứ? Gặp Nam Bất Quy, dù tâm lý vững, Mộc Bạch Trình vẫn sốc. Người này là đệ tử đời hai Thiên Sư Phủ. Đến lớp cô làm gì? ánh mắt Nam Bất Quy dán vào Tần Tịch Dao ngồi bên cửa sổ. Pháp lực trên người nàng nhường như lại mạnh hơn. Tôi không tìm cô, là tìm ta. Tần Tịch Dao không quay lại, mắt nhìn ngoài cửa, nhà đột nhiên đông người. Nàng không vui, Mộc Bạch Trình bất đắc dĩ. Biết Tần Tịch Dao không vui, nhưng không ngờ nàng có ý thức lãnh thổ. Ý thức lãnh thổ là đặc trưng của Alpha ở thế giới này. Định nói gì? Cô thấy mắt Tần Tịch Dao lạnh đi. Bên Lã Tư Linh, có chuyện rồi, cách chương.